240, có sơ hở bắt môn tỏa kim. Chương 240, có sơ hở bắt môn tỏa kim hổ dám đã chết, bọn ngươi còn thủ đoạn nào nữa, cứ việc nhất nhất xuất ra, bần đạo đón chính là tùy chỗ tơ y cu nở dê nham thạch một lần nữa đọc lại, thiên khanh biến mất, ngọc độc tú nhìn trên tường thành tô trì cùng hoàng phổ kỳ, mặt lộ ra vẻ khinh thường. Lúc này trên tường thành hoàng phổ kỳ cùng tô trì cũng là nổ tổ, hổ dám là ai? Đó là thái nguyên đạo tu sĩ, rõ ràng chết ở chỗ này, chuyện này làm lớn, không làm được hai người đều hội bị liên lụy. Thực ra hoàng phổ kỳ trong lòng cũng là tràn ngập khó chịu, ngươi nói ngươi thái nguyên đạo phái nhân lại đây trợ giúp. Không phái một cao thủ, liền phái một cái như vậy kém bạo ra hỏa, vậy chết rồi tính trách nhiệm của ai? Hoàng phổ kỳ tướng quân có gì cao kiến? Tô Trì nhìn về phía hoàng phổ kỳ. Hoàng phổ kỳ sờ sờ cằm, một lát sau mới nói, hổ dám chết ở chỗ này, hai người chúng ta tất nhiên là trốn không ra chỉ trích, kế trước mắt chỉ có một mặt phái người hướng thái nguyên đạo truyền tin, một mặt nghĩ biện pháp bắt Diệu Tú, phương mới có thể làm ta giảm bớt chịu tội. Chính là kia Diệu Tú thủ hạ bắt môn tỏa kim trận thế nên như thế nào phá giải? Tô Trì nghe vậy mặt lộ vẻ khó khăn. Nhìn Diệu Tú phía sau bắt môn tỏa kim trận thế, hoàng phổ kỳ háng giọng một cái, tướng quân chớ yêu thương, kia Diệu Tú 5,000 bắt môn tỏa kim binh lính hiện giờ đã đi một nửa, chỉ còn lại có 3.000 người, bắt môn tỏa kim không hề hoàn chỉnh, đã là tàn trận, tướng quân nhờ gỡ cờ nếu phái người tiến đến sông trận, không chừng hội có hiệu quả. Kia Tô Trì nghe vậy trong lòng hơi động, hoàng phổ kỳ lời này không giả, kia bắt môn tỏa kim đã đi một nửa, chỉ còn lại có 3.000 người, còn có thể phát huy vài phần uy lực. Nếu có thể thật sự nhân cơ hội phá bắt môn tỏa kim, được bắt môn tỏa kim trận pháp, ngày sau chẳng lẽ có thể khai cương khuếch thổ, sở hướng vô địch. Nghĩ đến đây, Tô Trì đối bên người một người tướng lãnh nói, Lý Nghệ tướng quân, hoàng phổ lời của tướng quân ngươi cũng nghe được, ngươi nghĩ như thế nào? Vậy Lý Nghệ người này là một người còn trẻ tiểu tướng, nhất nhiệt huyết sôi trào niên kỷ, không sợ thua, không chịu thua, nghe vậy lập tức vỗ ngực bộ nói, xin mời tướng quân dư ta binh mã. Mặt tướng nguyện vì tướng quân đi tới một lần, phá vậy quân trận. Tô Trì nghe vậy mừng rỡ, nói một tiếng, tốt. Sau đó vô vỗ Lý Nghệ bả vai, Lý tướng quân quả thật là còn trẻ anh kiệt, đối phương hiện giờ bắt môn tỏa kim đã đi một bán nhân mã. Bản tướng quân vi Lý tướng quân điểm tề 1 vạn binh mã, Lý tướng quân có mấy phần thắng? 1 vạn đối 3.000, song phương đều là tinh binh lương tướng, mặc dù đối với mới có kia đổ bỏ bắt môn tỏa kim, nhưng cũng là tàn phá chi trận. Không đáng để lo, là lấy bảo đảm nói, định vì tướng quân đi vậy họa trong đầu. Tô Trì nghe vậy mừng rỡ. Vì Lý Nghệ điểm 1 vạn binh mã, mở cửa thành ra, mặc cho Lý Nghệ lao ra. Kia Lý Nghệ xông ra khỏi cửa thành, triển khai trận thế, Diệu Tú tiểu nhi, bản tướng quân tiến đến gặp gỡ một lần ngươi vậy bắt môn tỏa kim trận pháp. Nhìn trẻ tuổi tiểu tướng, Ngọc Độc Tú mộ nhiên thở dài, vậy tiếng thở dài thật là chói tai, mọi người đều có thể nghe nói. Ngươi vì sao thở dài? Chính là biết mình ngăn không được bản tướng quân trúng kích, sắp chết tại bản tướng quân đại đao phía dưới, do đó thở dài sao? Ngươi yên tâm. Ngươi liên tiếp phá quân ta trận, lao tướng quân có lệnh, muốn lưu ngươi một mạng, ngươi trên gáy đầu người tạm thời có thể bảo toàn. Lý Nghệ ngồi trên lưng ngựa cười như điên nói. Ngọc Độc Tú lắc đầu, trong ánh mắt hắc bạch vẻ hiện lên, đạm mạc ý tứ lưu chuyển, ta chỉ là thán ngươi còn trẻ không biết nặng nhẹ. Lại dám trùng kích ta vậy bắt môn tỏa kim trận pháp, tất nhiên phải chết tại chiến trận phía dưới, tướng quân nhân sinh đường vừa mới bắt đầu, sao không tốc tốc xin hàng. Bần đạo cũng có thể lưu ngươi một mạng. Lý Nghệ nghe vậy giận dữ. Ngươi mà lại tại bản tướng quân trong tay bảo vệ tánh mạng rồi nói sau. Sau khi nói xong, đi trước làm gương, xuất lĩnh phía sau mửa y ngan ở đại quân, hướng bắt môn tỏa kim 3.000 tu sĩ vọt tới. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, trong tay lệnh kỳ biến hóa, bắt môn tỏa kim thay đổi trận hình. Vân vụ bao phủ, ngay sau đó Ngọc Độc Tú thân hạ mã thất xoay người nhảy vào bắt môn tỏa kim trong trận pháp. Chứng kiến Ngọc Độc Tú thân hình biến mất ở trong mây mù, kia Lý Nghệ khinh thường mỉm cười, ngược lại muốn xem ngươi như thế nào giả thần giả quỷ. Nói, không chút do dự xuất lĩnh dưới trướng nhảy vào bắt môn tỏa kim trong trận pháp. Như trước như vậy, mượn y ngan ở đại quân nhảy vào trong mây mù, không thấy bóng dáng, cùng với trước so sánh với, lúc này ngẫu nhiên có 12 tiếng gọi giết chết âm truyền ra, lại hoặc như là trong biển rộng nhảy ra một đóa cánh hoa, lập tức biến mất trong vô hình. Vốn chứng kiến mượn y ngan ở đại quân nhảy vào bắt môn tỏa kim trong trận pháp, hoàng phổ kỳ hai người còn có chút bận tâm, nhưng lúc này nghe được kia linh tinh nhập ngũ trận trong truyền tới hét họ. Hai người liếc nhau, khỏe miệng nhẹ nhàng vỡ ra, đầy mặt ý cười. Bắt môn tỏa kim có âm thanh truyền ra, đã nói rõ bắt môn tỏa kim trận pháp không ở viên mãn, có chỗ thiếu hụt trận pháp, lo gì không thể phá tan. Chính là đáng tiếc hai người không phải tu sĩ, nhìn không thấu kêu bắt môn tỏa kim biến hóa, đối kêu bắt môn tỏa kim nhìn ra ngoài một hồi, hoàng phổ kỳ thần tình tiếc nuối, nếu là hổ giám đạo trưởng còn hoạt động, không thể nói được lúc này bắt môn tỏa kim trận pháp sơ hở đã bị tìm được rồi. Từ mặt trời mọc đều mặt trời lặn, bên trong đại trận tiếng kêu không ngừng, bên ngoài mọi người cũng không biết là ai chiếm cứ thượng phong. Cho đến đêm khuya canh ba, Ngọc Độc Tú mới cưỡi ngựa từ trong đại trận đi ra, kia phía sau vân vụ cũng mộ nhiên gian tản ra, chỉ để lại thành đống thi thể phủ kín nơi đó. Lại vừa thấy, kia trong đám người chỉ còn lại có đại thắng quân sĩ, đi theo Lý Nghệ vọt vào đại thắng một vạn tướng sĩ đã bại vong. Đáng chết, vậy bắt môn tỏa kim đã hao tổn một bán nhân mã, thế nào còn có uy năng như thế, không phải nói có sơ hở sao, thế nào mưa y ngan nở đại quân còn có thể cắm ở bên trong Tô Chỉ ngửa mặt la hét. Hoàng Phổ Kỳ sắc mặt nặng nề, đôi mắt âm trầm đánh giá đại thắng binh lính, cùng kia đầy đất thi thể so sánh với, lúc này bắt môn tỏa kim các vị tướng sĩ tất cả đều là y phu cờ chỉnh tề. Ngoài ra ngẫu nhiên tán loạn ở ngoài, trên người một giọt máu đều không có bắn lên, có thể thấy được vậy bắt môn tỏa kim uy lực. Bất quá ngay sau đó Hoàng Phổ Kỳ nhãn tình sáng lên, đánh giá cẩn thận bắt môn tỏa kim liếc mắt, đồng nhiên kéo kéo Tô Chỉ quần áo, lao tướng quân mau nhìn. Tô Chỉ nghe vậy đình chỉ la hét, trên mặt mang theo nghi hoặc nhìn về phía Hoàng Phổ Kỳ, làm sao vậy? Tướng quân nhìn kỹ kia trận hình Hoàng Phổ Kỳ không có trực tiếp trở lại Tô Chỉ. Tô Chỉ nghe vậy quan sát tỉ mỉ bắt môn tỏa kim chúng tướng sĩ một lần. Kia Tô Chỉ không hổ là lao tư cách tướng quân, bổn sự là có, nhìn kia bắt môn tỏa kim chi hậu, sắc mặt cũng là một bên, người của bọn họ so với kia trước thiếu. Nhìn Tô Chỉ vẻ mừng rỡ như điên, Hoàng Phổ Kỳ cũng là trên mặt mang theo một vẻ thoải mái, lao tướng quân nói đúng lắm, đối phương cũng không phải mặt ngoài nhìn qua như vậy lông tóc không tổn hao gì, vậy đã nói rõ bắt môn tỏa kim không còn là không chỗ có thể phá, mà là đã có sơ hở. Được được được, vậy chết tiệt quân trận rốt cục có sơ hở, đợi phá tan trận pháp này. Lao phu không phải muốn đích thân đem vậy mấy vạn đại yến tướng sĩ bảo chế dẫn đến tử vong không thể nói, răng nanh cắn được ken két rung động. Chư vị tướng quân, còn có vị kia nguyện ý đến bần đạo trong trận pháp đi tới một lần Ngọc Độc Tú đánh mã lai đến dưới cửa thành, nhìn thẳng trên tường thành các vị tướng quân, lúc này sắc trời đã sâu, trên tường thành châm vô số cây đuốc, phảng phất ban ngày. Ha ha ha, Diệu Tú tiểu nhi, ngươi còn có sao còn có thể kiêu ngạo, ngươi kia bắt môn tỏa kim trận pháp đã có sơ hở, không đúng vậy sẽ không xuất hiện thương vong. Hiện giờ ngươi biến mất bắt môn tỏa kim làm dựa vào, nhìn ngươi còn có sao còn tốt dựa vào. Hoàng Phổ Kỳ ngửa mặt lên trời cùng thiếu, buồn bực trong lòng khí lập tức phát tiết mà ra. Ngọc Độc Tú nghe vậy quay đầu nhìn bắt môn tỏa kim trận pháp, tại mặt không chút thay đổi quay đầu nhìn trên tường thành Hoàng Phổ Kỳ, trong lòng thở dài, không phải bắt môn tỏa kim không lợi hại, mà là nhân không được. Muốn bố trí bắt môn tỏa kim trận pháp, cũng không cần cố định bao nhiêu nhân, chẳng qua là càng nhiều người, phát huy lực lượng cũng là càng cường đại mà thôi. Lần này sở dĩ xuất hiện thương vong, là bởi vì vi tiên trước chợt đi 2.000 tướng sĩ, kia còn lại 3.000 bắt môn tỏa kim chiến sĩ chưa trải qua rèn luyện phối hợp, xuất hiện sơ hở đương nhiên. Lần này 3.000 bắt môn tỏa kim tướng sĩ, lại đi 80 người. Đối với Ngọc Độc Tú mà nói, 2.920 cùng 3.000 cũng không có bao nhiêu khác biệt, ngược lại, trải qua lần này rèn luyện, có thể lần sau xuất hiện ở chiến liền sẽ đem tất cả sơ hở bù hết. Chỉ tiếc kia Tô Chỉ cùng Hoàng Phổ Kỳ không biết, lần này chính là phá vỡ bắt môn tỏa kim thời cơ tốt nhất, nếu là đối phương phái tới 5 vạn nhân mã, Ngọc Độc Tú vậy bắt môn tỏa kim tất nhiên tan vỡ, nhưng đáng tiếc, phía thế giới này ngoài ra Ngọc Độc Tú, không ai hiểu bắt môn tỏa kim, coi như là bắt môn tỏa kim chiến sĩ cũng không được, bọn họ chính là cùng Ngọc Độc Tú lệnh kỳ biến hóa mà thôi, đã không có Ngọc Độc Tú, bắt môn tỏa kim chiến sĩ cùng chiến sĩ thông thường cũng không có bất luận cái gì khác biệt. Khai tâm đọc mỗi một ngày.